One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 127, tiến về nhân loại tối cổ chi nước. Đứng tại Prometheus hào bong thuyền, lúc này mặc dù đã đi thuyền đã mấy ngày, nhưng Hancock trong lòng vẫn như cũ là có chút hưng phấn cùng kích động. Cửu Sa đảo ở vào Campbell bên trong. Amazon Lily chiến sĩ mặc dù rất cường đại, nhưng làm sao trong nước tài nguyên không nhiều, cũng không tạo được quá nhiều thuyền. Bởi vậy dù là Hancock cùng muội muội của mình nhóm đều là hoàng tộc thành viên, nhưng như cũ không có ra biển qua. Tại Amazon Lily, chỉ có cường đại nhất chiến sĩ mới có thể trở thành băng hải tặc Kuza thành viên, sau đó cùng theo hoàng đế xuất chinh. Rất rõ ràng, Hancock ba tỷ muội thiên phú tuy có, nhưng còn cần thời gian đến trưởng thành, tạm thời làm không là cái gì cường đại nhất chiến sĩ. Các nàng ba cái sở dĩ sẽ bị bắt nô đội bắt lấy thành làm nô lệ, cũng là bởi vì đối với ngoại giới lòng hiếu kỳ quá lớn, thường xuyên chạy đến bên bờ biển đi lên, nếu là ngẫu nhiên nhìn thấy cái gì dám mặc càng cam beo đội thuyền, liền sẽ kích động vung vẩy hai tay. Suy nghĩ kỹ một chút, người bình thường dám tùy tiện lung tung xuyên qua Campbell sao? Khẳng định là không dám, chỉ có thế lực cường đại cùng một chút không sợ chết, làm mất đầu mua bán người, mới có thể tại Campbell bên trong chạy loạn. Một lần kia, Hancock các nàng liền tao ngộ phát rồ bắt nô đội, từ đó lưu lạc làm Marizoa nô lệ. Tại bắt nô đội trong tay, cũng coi là đi thuyền qua, nhưng đó là tại tối tăm không ánh mặt trời dơ bẩn trong khoang thuyền. Trong lòng cũng sợ hãi không thôi, căn bản không có khả năng cảm nhận được hiện tại loại này đi thuyền cảm giác. Không có cơ hội kiến thức đến cái này mỹ hảo thế giới, ngược lại trực tiếp đi vào tàn khốc địa ngục. Tại cái kia về sau, Hancock ba tỷ muội đừng nói nhìn xem thế giới, có thể sống đều xem như may mắn. Thẳng đến Claudius xuất hiện, sự xuất hiện của hắn lệnh Hancock ba tỷ muội cái kia bi thảm sinh hoạt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lenny cùng Kelly quả nhiên không có gạt người, gia hộp kia thật sự có chút không giống bình thường. Hancock nhìn xem thuyền bên cạnh, cách đó không xa trong vùng biển, Lenny cùng Kelly đang tại trong biển rộng tùy ý chơi đùa lấy. Hai người bọn họ trên thân căn bản không có mang bất luận cái gì nô lệ vòng cổ cùng hạn chế, bởi vậy chỉ cần lúc này các nàng muốn, hoàn toàn có thể một đầu xông vào trong biển, từ đó biến mất không thấy gì nữa, thu hoạch được cái kia chân quý tự do. Nhưng hết lần này tới lần khác, các nàng căn bản không có làm như vậy, chỉ là sẽ ở thuyền bên cạnh du ngoạn, khi ở trong biển chơi mệt rồi về sau, còn biết một lần nữa leo lên thuyền tới nghỉ ngơi một chút, vui chơi giải trí, lại hoặc là tại bong thuyền cái kia to lớn trong bể bơi chơi đùa. Thật, hoàn toàn một điểm cũng nhìn không ra thân phận của các nàng là nô lệ. Thật giống như thật là chiếc này xa hoa thuyền lớn chủ nhân thứ nhất đồng dạng. Về phần mình, Hancock trong lòng cũng là có chút cân nhắc, tốt như chính mình cũng không có kém a. Ngoại trừ bởi vì trái ác quỷ năng lực giả nguyên nhân, không có cách nào đi trong biển du ngoạn chơi đùa, còn lại phương diện cũng hoàn toàn không bị hạn chế. Lớn như vậy thuyền đều nhanh cùng đảo nhỏ đồng dạng, các nàng có thể tùy tiện chạy loạn, muốn đi nơi nào liền đi nơi đó. Nghe cái kia Claudius nói, các nàng lần này là trước khi đến sa mạc chi quốc Alabasta. Với lại gia hỏa kia cũng không có muốn đem các nàng cực hạn trên thuyền ý tứ. Nói cách khác, các nàng ba tỷ muội cũng có thể cùng đi Alabasta nhìn xem đến cùng cái gì là sa mạc đâu. Nếu như bên trên đảo còn có thể giống như bây giờ tự do lời nói, không bằng liền mang theo Mary cùng Sonia đào tẩu a. Hancock ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ, nhưng rất nhanh nàng liền lại mình lắc đầu, nhẹ giọng nỉ non nói, không được, quá nguy hiểm, đi theo cái này Claudius bên người, chí ít rất an toàn, nếu là trốn đi, lại bị người nào bắt lấy, vẫn là chờ một chút tốt. Nàng nhớ tới, Claudius nói chẳng mấy chốc sẽ đối các nàng tiến hành một chút giáo dục cùng bồi dưỡng, sẽ dạy cho các nàng trở nên càng thêm cường đại phương pháp. Hancock trong lòng biết, cái này đơn giản liền là Haki mà thôi. Tại Cửu Sa Đảo, tất cả mọi người biết dùng loại lực lượng này, chỉ bất quá trước kia mình cùng bọn muội muội không có tu hành. Hiện tại đã biết rõ thế giới hiểm ác, đã Claudius nguyện ý bồi dưỡng các nàng, không bằng trước hết ở chỗ này đề cao chút thực lực a. Bất kể nói thế nào, Claudius trong tay tài nguyên rất nhiều đâu. Kia là cái gì hải quân Rokusiki, cũng rất tinh diệu dáng vẻ. Vô luận từ phương diện nào đến xem, ở chỗ này tiếp nhận hắn bồi dưỡng, đều muốn so Cửu Xà Đảo tốt một chút. Các loại góp nhặt đến đủ thực lực, lại tìm một cơ hội mang Sonia cùng Mary đào tẩu a. Hancock trong lòng lặng lẽ nghĩ nói, hoàn toàn không có ý thức đến, mình lại một lần nữa đối Claudius thỏa hiệp. Hancock bọn người trên bong thuyền chơi lấy, tựa hồ đối với cái này, liên miên bất tận biển cả vĩnh viễn nhìn không ngán đồng dạng. Stellar thì đi theo Nia đại quản gia bên người, muốn cùng với nàng học tập như thế nào trở thành một cái ưu tú nữ bộc đồng dạng. Mà Tesoro, lúc này thì chính trên thuyền trong một cái phòng, bị ba cái lão đầu tử mang theo cùng một chỗ học tập có quan hệ với kinh tế, tài phú loại hình tri thức, làm cho hắn rất nhức đầu. Nhưng nghĩ tới những này cố gắng cũng là vì hắn cùng Stellar tương lai, cũng cảm giác khổ gì đều có thể ăn đồng dạng. Chăm chỉ không ngừng từ những lão gia hỏa này trên thân hấp thụ lấy trọng yếu lại quý giá tri thức. Ta hiện tại học càng nhiều, về sau liền càng lại nhận điện hạ coi trọng, năng lực càng mạnh, liền càng có thể được đến điện hạ tán thành. Nếu như vậy, Stellar cũng sẽ nhận được hạnh phúc. Tesoro ở trong lòng yên lặng cho mình động viên ủng hộ. Mà tại tầng thứ ba đại đồ thư quán bên trong, Claudius trong tay vẫn như cũ là cầm quyển kia bị hắn buông xuống có một đoạn thời gian không thấy. Alabasta sách lịch sử tịch. Robin cái này tiểu loli trong khoảng thời gian này đến, thật sự chính là một bước đều không có đi xuống thuyền. Vẫn luôn tại Prometheus hào bên trên sinh hoạt, Converter, Miss Dux thậm chí tại đoạn thời gian gần nhất bên trong, nàng nhàn rỗi không chuyện gì, còn tinh tế cho trong tiệm sách thư tịch đều phân loại một đợt. Lúc này nàng cũng vẫn là ngồi ở kia trên bậc thang, dựa vào lan can, cầm trong tay một quyển sách, bên người trên cầu thang còn bày biện một chén sữa bò nóng. Nghiễm nhiên là một bộ thói quen bộ dáng, đem nơi này đương ra. Từ bên người lan can nhìn xuống một chút, liền có thể trông thấy hai cái lũ tiểu gia hỏa chính vây tại một chỗ nhìn xem tranh liên hoàn đâu. Đó chính là ấy cái này, tiểu thiếu gia, cùng câu ala. Về phần còn lại mấy tiểu tử kia, Claudius lần này xuất hành cũng không mang theo bọn hắn. Tiểu hài tử quá nhiều lời nói, luôn cảm giác có chút bực bội, cho nên liền để những tiểu tử kia trong nhà ngây ngô. Còn an bài mấy cái lão sư, đối bọn hắn tiến hành dạy bảo. Về phần Koala, đáng yêu tiểu loli tổng là có chút đặc thù mà. Robin, Claudius nhìn một chút, đột nhiên mở miệng kêu một câu. Một bên khác, chính đang ngó chừng ấy cùng Koala Robin chăng cũng sửng sốt một chút. Quay đầu nhìn về phía Claudius, trong đôi mắt thật to lộ ra một vòng nghi ngờ hào quang. Alabasta, có hứng thú cùng chúng ta cùng một chỗ đi lên xem một chút sao? Claudius cười ha hả mở miệng hỏi. Robin nghe vậy không chút do dự lắc đầu, mở miệng nói ra, không hứng thú, ngươi à, dạng này lại biến thành tử trạch nữ. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra, cái gì là tử trạch nữ? Robin hơi nhíu mày, mở miệng hỏi, liền là, ân, không có gì, dù sao không tốt rồi. Bởi vì cái gọi là đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, chỉ dựa vào sách vở, là không thể cùng hiện thực cùng thế giới kết hợp lại. Cho nên ta đề nghị ngươi cùng ta cùng đi A kéo. Bát Thản bên trên đi đi nhìn, đi xem một chút cái này nhân loại tối cổ vương quốc. Đến cùng là cái bộ dáng gì, tin tưởng nhất định sẽ rất có văn hóa cùng lịch sử khí tức A. Claudius dụ dỗ lấy mở miệng nói ra, Robin rõ ràng cũng là tâm động một điểm, dù sao Alabasta vẫn rất có lực hấp dẫn nha. Nhưng ngược dòng tìm hiểu lịch sử liền đạt đến hơn 4.000 năm văn minh cổ quốc A. Đối nhà lịch sử học tới nói, đúng là chỗ tốt, nói không chừng sẽ có cái gì cổ đại di tích A, Claudius lại dụ dỗ một câu. Lần này, Robin trung quy là không kiên trì nổi, gật gật đầu mở miệng nói ra, tốt, ha ha ha ha, này mới đúng mà, Claudius cười lớn mở miệng nói ra môn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?